Tình kiếp mẫu đơn, chương 33, mượn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thôi được, em sẽ chọn cô ấy, chủ nhân thân là người phàm, chỉ khi nào hóa thân thành người phàm, em mới có thể bảo vệ người chu toàn. Cô nương ta, tình khi mẫu đơn, thất phẩm tiên nhân trốn vân cung, xin mượn thân xác này, ta hứa sẽ thay cô giải oan và hoàn thành những tâm nguyện của cô. Mong cô chấp thuận và ra đi thanh thản. Đinh Di, ta, nguyện ý, nói rồi, như chút được gánh nặng, đôi tay gầy guộc kia khẽ rơi xuống, hai phần linh hồn còn lại hóa bướm bay đi. Đơn Nhi nhanh chóng chớp lấy thời cơ, biến thành một làn khói tím, nhập vào thân xác ấy. Sau đó, nàng lại quay về đóng tròn vai vị hoàng hậu Bù Nhìn, cả ngày lượn qua lượn lại quanh phương cư điện, nhưng nay lại có thêm một vị cung nữ đeo mặt nạ cánh bướm bí ẩn, nghe đồn là người hầu do thân sinh hoàng hậu mang vào, mong hoàng hậu không buồn chán. Đơn Nhi à, không hiểu sao những lúc nhàn rỗi thế này ta lại thấy bất an, như kiểu sự bình yên trước ngày going bão vậy. Chủ nhân đừng lo, người còn có Đơn Nhi và tên A Quân chết tiệt kia nữa mà. Đôi mắt hồ ly lại rưng rưng đầy uất ức. Đơn Nhi à, ta dễ thương thế này mà sao nàng nỡ hu hu, Đơn Nhi ơi, trái tim bạch hồ ta đau quá. Ngươi, và rồi một bạch hồ một người lại kéo nhau ra cắn xé, trận chiến không hồi kết lại bắt đầu. Càng nhìn họ nàng đang thấy hai người này càng hợp nhau, có lẽ ngày được ăn kẹo cưới không còn xa nữa rồi. Được rồi, Đơn Nhi, em điều tra thân thế của thân thể đó chưa? Thưa chủ nhân, một vài mảnh ký ức còn sót lại cùng với manh mối em tìm được thì thân thể này tên gọi là Triều Thi, khi vào cung được đưa đến cung của Tây Phi, đổi tên thành Tây Thủy, chuyên lo việc cung y lễ phục. Nhưng chưa được bao lâu thì Tây Phi phát hiện trên y phục mình có kỳ độc, khi hít phải sẽ thấy trong người sảng khoái, nhưng nếu sử dụng trong một thời gian dài sẽ sinh ảo giác, lâu ngày sẽ hóa điên. Không những thế, độc này nếu kết hợp với nấm linh chi sẽ tác động cực mạnh đến cơ thể, có thể gây vô sinh, mà Tây Phi lại là người thích ăn nấm. Lúc hay tin, Tây Phi vô cùng tức giận, lôi Tây Thủy ra xét hỏi nhưng lại không tra được gì, nên đã treo ngược cô ta trên cành cây thì ở hậu viện bỏ đói suốt 2 ngày. Thật không ngờ Tây Phi thường ngày luôn tỏ ra ngây thơ, hoạt bát như một đứa trẻ nghịch ngợm chưa thấu chuyện đời, vậy mà khi chuyện xảy ra cô ta có thể ra tay độc ác đến vậy. Đúng là người của hậu cung, ai mà không tâm cơ đây. Nhưng chủ nhân, người khiến Tây Thủy chết không phải do Tây Phi. Sao cơ, không phải cô ta? Dạ vâng, đêm ngày thứ 2 ấy Tây Phi đã đến thăm Tây Thủy, nói nhỏ với cô ta điều gì đó, khiến cô ấy lâm vào trầm tư, xin được suy nghĩ một lúc. Tây Phi chấp nhận thả cô ấy xuống rồi rời đi. Đêm khuya hôm ấy, người của Bắc Phi tìm tới, hai người rằng co một lúc lâu thì người đó rời đi. Tây Thủy bắt đầu lên cơn co giật, sủi bọt mép. Hay thật, vở kịch này còn có cả Bắc Phi sao, nhưng nàng ta đâu cần sai người của mình ra tay, vậy chả phải tự đưa mình vào rõ sao, chắc chắn có ẩn tình trong này. Bắc Phi là một người thông minh sắc sảo, cô ta sẽ không hành sự một cách lỗ liễu đến thế, đây rất có thể là gắp lửa bỏ tay người. Ngày thường thì tỉ muội, chị em, không ngờ bên trong lại âm thầm hại nhau như vậy. Hết chương 33, cách chương.